Kiếm vực vô địch, chương 971, C971, hắn là chán sống lệch ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp thanh âm rơi xuống, người tựu xuất hiện ở Thương Thanh Ảnh trước mặt. Thiên Lang Vương bọn người đột nhiên phát động tập kích, ông nội của ta cùng Trắc giáo tập bọn hắn bị ép cùng Thiên Lang Vương bọn người tiến vào hư không giao chiến. Mà lúc này, đến từ Vân Tiêu Thánh Điện thánh giả cường giả đột nhiên ra tay bắt Vô Song. Các loại ông nội của ta bọn hắn phục hồi tinh thần lại lúc, đối phương đã mang theo Vô Song ly khai Vân Hải Thành rồi. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói, đối phương đã nhiều hơn một gã thánh giả, vì sao không trực tiếp bị phá hủy Vân Hải Thành? Dương Diệp khó hiểu nói, thiếu chút nữa đã bị hủy. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói, nếu như không phải Thanh Đạo Môn thánh giả đuổi tới, Vân Hải Thành lúc này chỉ sợ đã bị san thành bình địa. Bọn hắn chảo Vô Song làm cái gì? Dương Diệp sắc mặt bình tĩnh, không có phẫn nộ, nhiều khi phẫn nộ chỉ cái sẽ có vẻ một người vô năng, hơn nữa phẫn nộ cũng không thể giải quyết sự tình. Thương Thanh Ảnh trầm ngâm một cái chớp mắt, nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Vô Song thể chất quan hệ. Lâu Thiên Tiêu tại tu luyện một môn quỷ dị đất công pháp, như thế thuộc về song tu loại công pháp. Loại công pháp này cần đặc thù thể chất nữ nhân, mà Vô Song thể chất tuy nhiên ta không biết đến tột cùng là cái gì thể chất, nhưng là ông nội của ta từng nói Lâu Thiên Tiêu chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Nghĩ đến thể chất của nàng đối với Lâu Thiên Tiêu như thế rất trọng yếu. Lâu Thiên Tiêu. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, nói, hắn là chán sống lệch ra. Thương Thanh Ảnh nheo mắt. Cái này Dương Diệp, cái này lòng tự tin cũng quá lớn chút ít. Lâu Thiên Tiêu thực lực, nàng chưa thấy qua. Nhưng là dám phát ngôn bừa bãi khiêu chiến toàn bộ Thanh Châu người thực lực hội, sẽ nhược sao? Hơn nữa dùng cái kia tăng viên thực lực cùng ngạo khí đều dùng Lâu Thiên Tiêu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng dùng ngẫm lại, Lâu Thiên Tiêu thực lực cường đã đến loại điều nào tình trạng. Mà bây giờ, Dương Diệp nhưng lại nói đối phương chán sống lệch ra. Tự tin còn là tự đại. Đối phương mang theo Vô Song đi Thiên Lang Sơn Mạch hay là hồi Bắc Giới rồi hà? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Thương Thanh Ảnh do dự xuống, sau đó nói, tại Thiên Lang Sơn Mạch, người có việc đầy ta. Dương Diệp nhìn thẳng Thương Thanh Ảnh. Thương Thanh Ảnh thấp giọng thở dài, nói, Dương Diệp, ta biết rõ đầy bất trụ ngươi, ta chỉ là hy vọng ngươi sau khi nghe có thể tỉnh táo. Đối phương bắt Ngọc Vô Song về sau, nhắn lại muốn ngươi một mình tiến về trước Thiên Lang Phong. Bọn hắn chảo Ngọc Vô Song là một cái mục đích, còn có cái mục đích là muốn giết ngươi. Cho nên, Thiên Lang Phong ngươi là tuyệt đối không thể đi đấy, ngược lại là mưu kế hay. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói, bắt Ngọc Vô Song lại có thể dẫn xuất ta. Bọn hắn ngược lại là đánh chính là tốt bản tính. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, nói, viện trường bọn người còn tại trong hư không đại chiến. Thương Thanh Ảnh nhẹ gật đầu. Thanh đạo môn cái vị kia thánh giả đâu này? Dương Diệp lại hỏi. Thương Thanh Ảnh chần chờ xuống, sau đó nói, đối phương. Dương Diệp khoát tay áo, nói, ta hiểu được. Vô Song cùng đối phương vô thân vô cố. Hơn nữa, bởi vì ta cùng Thanh Đạo Môn quan hệ trong đó, đối phương căn bản không có khả năng vì Vô Song mà đi cùng một gã thánh giả dốc sức liều mạng. Nói đến đây, Dương Diệp trầm giọng nói, hôm nay, chúng ta Vân Hải Thư Viện, Cổ Kiếm Trai, còn có Thanh Đạo Môn đã liên minh. Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn cũng đều phái ra đại lượng cường giả chạy đến. Vì sao Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn thánh giả còn chưa xuất động, mà là không nên các loại đối phương thánh giả xuất động, bọn hắn mới ra tay? Thương Thanh Ảnh trầm mặc hồi lâu, nói, tuy nhiên chúng ta tam phương đã kết minh, nhưng là, mọi người dù sao không phải chân chánh một lòng. Hơn nữa, cái này bản thân là ta Vân Hải Thư Viện sự tình. Cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn nếu như không phải cố kỵ Vân Tiêu Thánh Điện chen chân nam giới. Bọn hắn chỉ sợ đều sẽ không xuất thủ. Tóm lại, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn hắn sẽ không đem hết toàn lực đến giúp ta Vân Hải Thư Viện đấy. Dương Diệp lắc đầu, nói, tiếp tục như vậy, mọi người sớm muộn game over. Nói xong, Dương Diệp không tại nói nhảm, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Ngươi đi đâu vậy? Thương Thanh Ảnh kinh hãi. Dương Diệp không có trả lời. Dương Diệp vừa ra Vân Hải Thành, một đạo kiếm quang là được đã rơi vào trước mặt của hắn. Người tới chính là Lục Huyền Nhi. Ngươi muốn đi cứu Ngọc Vô Song? Lục Huyền Nhi hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ngươi thực lực bây giờ rất cường, đã có thể thắng ta. Lục Huyền Nhi nhìn thẳng Dương Diệp. Nhưng là, ngươi không thể nào là một gã thánh giả đối thủ. Ngươi như vậy đi, thập tử vô sinh. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó cười nói, Huyền Nhi, ta không ngốc, ta hiện tại cùng thánh giả sâu lâu. 90, cái chết sẽ là ta. Có thể nói, ta hiện tại đi Thiên Lang Phong, rất có thể muốn ngủ vĩnh viễn rồi. Nhưng là, nói đến đây, Dương Diệp trên mặt vui vẻ dần dần nhạt đi. Nói, sống ở thế gian này, rất nhiều thời điểm, chúng ta biết rõ có một số việc không thể làm, nhưng là hay là muốn không thể không làm. Vì cái gì? Bởi vì một ít người, một ít sự tình, so với chúng ta sinh mệnh càng tăng thêm muốn. Dương Diệp biết rõ chính mình sau đi Thiên Lang Phong là xúc động tiến hành, nhưng là hắn sẽ không hối hận, bởi vì hắn biết rõ chính mình đang làm cái gì. Lục Huyền Nhi nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, không đi không được. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cái kia ta với ngươi cùng đi. Lục Huyền Nhi nói, Dương Diệp hơi sững sờ, nhìn xem Lục Huyền Nhi hồi lâu, sau đó lắc đầu, nói, Vân Hải Thành thánh giả ở thời điểm này tự tương đương với không tồn tại. Ngươi nếu không tại, cái kia tăng viên như đến công thành. Đối với Vân Hải Thành, đây là ngươi thiệt tình lời nói. Lục Huyền Nhi đột nhiên đã cắt đứt Dương Diệp lời mà nói. Đây là ngươi thiệt tình không cho ta đi lý do. Dương Diệp trầm mặc một lát, nói, tự chính mình một người tựu là đủ, ngươi cảm thấy ta sẽ liên lụy ngươi. Lục Huyền Nhi nói, Dương Diệp nói, ta không có ý tứ này. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Vậy ngươi vì sao không cho ta với ngươi cùng đi? Lục Huyền Nhi nói, Dương Diệp khoát tay áo, nói, không muốn xoắn suýt vấn đề này rồi. Ngươi hảo hảo ở tại Vân Hải Thành đợi. Ta không muốn tại đây lãng phí thời gian. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Bất quá rất nhanh, Lục Huyền Nhi lại chắn trước mặt của hắn. Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh. Ta nói, ngươi hảo hảo ở tại Vân Hải Thành đợi. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, Lục Huyền Nhi thân thể mềm mại khẽ run lên, đáy lòng đột nhiên cảm giác vô cùng ủy khuất, trong mắt xuất hiện bọt nước. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Huyền Nhi, sau đó thân hình khẽ động biến mất tại phía chân trời. Lục Huyền Nhi thực lực là rất cường, nhưng là đối với thánh giả mà nói, còn xa xa không đủ. Dương Diệp không muốn làm cho đối phương đi theo hắn đi mạo hiểm. Bất kể là Lục Huyền Nhi hay là Ngọc Vô Song, đều là hắn để ý người. Hắn không hy vọng hai người bất luận cái gì một người gặp nguy hiểm. Nhìn xem Dương Diệp biến mất ở phía xa, Lục Huyền Nhi thật lâu không nói. Sau một hồi, Lục Huyền Nhi thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Thiên Lang Phong cửa thành, Ngọc Vô Song ngồi ở cửa thành chính giữa. Tại nàng bên cạnh ngồi chính là một gã áo bào tím lão giả. Tại lão giả bên cạnh hai bên là tăng viên cùng một gã áo bào xanh nam tử. Lý Vân tiền bối, Tăng Viên mắt nhìn Ngọc Vô Song, nói, nhà đầu kia tự là Thiên Tiêu huynh cần nữ nhân kia. Áo bào tím lão giả nhìn thoáng qua Ngọc Vô Song, nói, nha đầu, thủ đoạn của ngươi ta sớm có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới, ngươi so với ta muốn còn muốn lợi hại hơn, chỉ là đáng tiếc, ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, bằng không thì, nhất định dùng trở thành Thiên Tiêu tương lai trợ thủ đắc lực. Ngọc Vô Song có chút cúi đầu, không nói gì. Lý tiền bối, cái kia Dương Diệp sẽ đến không? Tăng Viên lại hỏi, vậy phải xem tiểu nha đầu này trong lòng hắn địa vị. Lý Vân nói, nếu như hắn ra, kính xin tiền bối cho phép ta đánh với hắn một trận. Tăng Viên đột nhiên nói, Lý Vân nhìn thoáng qua Tăng Viên, sau đó nói, người đã bại 2 lần rồi, lần này ta sẽ chính thức chăm chú. Tăng Viên trầm giọng nói, Lý Vân ánh mắt tự Tăng Viên trên người thu hồi. Hồi lâu, hắn nói, nếu như cái này Dương Diệp không thức thời, ta có thể cho các ngươi giao thủ. Chỉ là khi đó, ta hy vọng ngươi không muốn tại bại. Bằng không thì, ta mặc dù sẽ ra tay cứu ngươi, nhưng là đến tận đây, ngươi tất nhiên sẽ hữu chướng ngại tâm lý. Cái này đối với ngươi tương lai tấn chức thánh giả có thật lớn ảnh hưởng. Tăng Viên trong nội tâm dùng mình, lập tức chăm chú gật gật đầu, trong mắt có giữ tợn sắc. Hắn đến rồi, đúng lúc này, trong chàng không biết ai nói một câu. Mọi người thấy đi, chỉ thấy xa xa cuối cùng đột nhiên xuất hiện một gã nam tử. Nam tử đang mặc một bộ áo đen, dáng người thẳng tắp, mặc dù nói không lên phong độ nhẹ nhàng, nhưng là trên người lại là có thêm một cổ khí chất đặc thù. Khí chất này tự là tự tin cùng thong dong. Nam tử này dĩ nhiên là Dương Diệp. Nhìn xem Dương Diệp hướng cửa thành bên này chậm rãi đi tới, Ngọc Vô Song nhìn xem nước mắt không khỏi chảy xuống. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới lão giả bọn người trước mặt 5 trượng chỗ. Dương Diệp đối với Ngọc Vô Song mỉm cười, ý bảo hắn yên tâm, sau đó nhìn về phía cái kia áo bào tím lão giả, nói, ta đến rồi. Lý Vân nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, không thể không nói, ngươi rất không tồi, ít nhất cái này đảm lượng cùng phần này khí độ, tại đây Thanh Châu sẽ không có bao nhiêu người có thể đủ bì kịp được ngươi. Dương Diệp nói, ta cảm thấy được. Nam nhân nên dùng nam nhân phương thức đến giải quyết vấn đề, mà không phải dùng nữ nhân tới gian lận. Ngươi cảm thấy thế nào? Dùng nữ nhân tới gian lận, Lý Vân cười lạnh một tiếng, nói, ta còn khinh thường như thế. Ngươi yên tâm, ta không biết dùng nàng đến uy hiếp ngươi, chỉ là lợi dụng nàng cho ngươi theo Vân Hải Thành chui đi ra mà thôi. Dương Diệp nói, hiện tại ta đi ra, cho nên, phải hay là không đó thả nàng. Không gấp, Lý Vân nói, Dương Diệp, ngươi là một cái nhân vật. Tại Vân Hải Thành cùng Cổ Kiếm Trai, ngươi cuối cùng sẽ bị mai một. Bởi vì ánh mắt của bọn hắn chỉ có cái này Thanh Châu, không thành được đại sự đấy. Mà ta Vân Tiêu Thánh Điện, ánh mắt đã sớm đặt ở Trung Thổ Thần Châu. Tại tiến quân Trung Thổ Thần Châu cái này vĩ đại giữa đường xá, chúng ta cần vô số thiên tài yêu nghiệt, mà ngươi phù hợp yêu cầu của chúng ta. Dương Diệp hơi sững sờ, nói, ngươi là muốn vời ta tiến Vân Tiêu Thánh Điện? Lý Vân nói, đúng là, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta hiện tại tự mang ngươi hồi Vân Tiêu Thánh Điện. Nhập ta Vân Tiêu Thánh Điện về sau, ta Vân Tiêu Thánh Điện chỗ có thần cấp huyền kỹ công pháp, huyền bảo, thậm chí là một ít bí pháp cũng có thể mặc ngươi lựa chọn. Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, nếu như ta cự tuyệt đâu này, ngươi xác định? Lý Vân nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, ngươi xác định ngươi không phóng Vô Song? Lý Vân trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, nói, ta phi thường xác định. Dương Diệp nhìn xem Lý Vân mấy tức, sau đó nói, vậy chiến a. Nói xong, kiếm minh thanh vang vọng phía chân trời. Convert by Mutthup, cách chương.